Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 659. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy khẽ cười một tiếng, xua tay nói, thôi đi, chỉ có đàn ông cưỡng HP phụ nữ chứ làm gì có tội danh phụ nữ cưỡng HP đàn ông. Anh muốn kiện tôi tội quấy rối cũng được, nhưng vậy thì tôi sẽ làm cho tội danh này thành thật trước. Quay đầu anh còn có thể lấy cái này làm lý do để khởi kiện ly hôn mà. Trong lòng tôi đột nhiên thắt lại, bình tĩnh lại, cắn chặt răng không nói nữa. Tôi không dám mạo hiểm, Giang Vũ Vi có những lúc phát điên lên thì không hề đơn giản. Kiếp này, tôi không muốn có bất kỳ dây dưa nào thừa thãi với cô ấy nữa. Sao vậy, nhát gan rồi à, vừa nãy không phải rất ngông cuồng sao? Giang Vũ Vi cười khẩy, mang theo ý trêu chọc, từng bước một áp sát tôi. Tôi liên tục lùi lại, không cẩn thận vấp ngã trên ghế sofa, cả người mất thăng bằng ngã vào ghế sofa. Cô ấy thuận thế cúi người xuống, một tay chống vào lưng ghế sofa phía sau tôi, một chân chen vào GHCSN tôi rồi quỳ xuống. Cô ấy nheo mắt cười lạnh, giọng điệu lạnh nhạt xen lẫn vài phần cảnh cáo tàn nhẫn. Diệp Thu, tôi không biết anh đã uống nhầm thuốc gì, hay gặp phải người nào, đột nhiên như phát điên muốn ly hôn với tôi. Nhưng đừng hòng kéo Trần Dật Nhiên vào, càng đừng ức hát, p anh ấy. Anh thật sự muốn ly hôn, thì hãy đưa ra lý do thật sự của anh, biết đâu tôi còn có thể cân nhắc đồng ý với anh. Chắc cô ấy nghĩ tôi nói cô ấy thích Trần Dật Nhiên là muốn dùng lý do này để ly hôn với cô ấy, là đang nói dối. Thậm chí, cô ấy nghĩ tôi vì muốn ly hôn mà cố tình kiếm chuyện với Trần Dật Nhiên, chứ không phải là mâu thuẫn cãi vã đơn thuần, nên mới cảnh cáo tôi như vậy. Tôi đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô ấy, ngón tay nắm chặt vỏ ghế sofa bên dưới, đột nhiên cảm thấy không còn sức để tranh cãi nữa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Vậy cô nghe cho rõ đây, tôi cưới cô là do ông nội một tay sắp xếp, tôi đối với cô căn bản không có tình cảm. Mặc dù tôi vẫn luôn cố gắng đóng vai một người chồng tốt, nhưng cô cũng thấy đấy, người như cô, đến chó cũng không thích, tôi cũng không còn kiên nhẫn để lãng phí thời gian với cô nữa. Bây giờ, tôi đã có người mình thích, không muốn làm chồng của cô nữa. Tôi nhìn ra được, cô cũng không thích tôi, chúng ta ly hôn đi, vừa hay cả hai cùng được giải thoát. Đôi mày cô ấy ngay lập tức trở nên lạnh băng, trong đáy mắt xẹt qua một tia hung hãn khó nhận ra, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười lạnh. Xem ra, tôi không ly hôn với anh, còn làm lỡ việc anh tìm người tiếp theo rồi. Người anh thích chính là Cố Mạnh Mạnh bị què một chân. Lúc đó tôi giận bùng lên, đột nhiên đứng bật dậy, cố gắng kiềm nén ý muốn đánh cô ấy xuống, rồi hét to. Giang Vũ Vi, cô ấy cũng quá vô duyên rồi, lại đi nói xấu Cố Mạnh Mạnh sau lưng. Chân của Cố Mạnh Mạnh là vì tôi mà gãy, không ai có tư cách chỉ trỏ về cô ấy trước mặt tôi. Cô ấy nheo mắt, lời nói đầy gai góc, vừa nãy tôi hôn anh, C, Q, N áo anh vì ngại và tức giận mà đánh tôi. Bây giờ tôi mới nói vài câu, anh lại muốn động thủ, sao vậy, bị tôi nói trúng tim đen nên tức giận à, tôi hít sâu một hơi, từng chữ một nói. Chân của cô ấy đã hồi phục rồi, Giang Vũ Vi khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng người khác. Vậy nên, sau khi ly hôn với tôi, anh định kết hôn với cô ấy sao? Không hiểu sao, tôi nghe trong lời cô ấy có mùi thuốc súng bị kìm nén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, đó cùng lắm chỉ là sự chiếm hữu của một người phụ nữ đối với đàn ông mà thôi, cho dù là một con vật cưng, người ta cũng mong nó trung thành. Cách chương